Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, ngươi cảm thấy nên như thế nào giải quyết? Các ngươi, làm sao làm thành dạng này? Mặc dù Diệp Hồi có chút hoài nghi chuyện này cùng Sơ Hồi gia tộc Diệp Băng có quan hệ, nhưng vẫn là trầm giọng hỏi lên, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, tại cái này Diệp gia bên trong. Thế mà còn có người dám đối Tùng Bách huynh đệ cùng Diệp Kim bên dưới như vậy ngoan thủ. Ra ra, là Diệp Băng, là tên tiểu tạp chủng kia. Hắn phế đi đan điền của ta. Ngươi nhưng phải cho ta làm chủ a. Đầu tiên mở miệng chính là Diệp Kim. Trên thực tế đây đã là hắn hôm nay lần thứ hai nói lời như vậy. Một lần là tại Diệp Bách hiện thân thời điểm, chỉ là hắn không ngờ tới là... Ngay cả chính mình nhị thúc cùng phụ thân, vậy mà đều thua ở Diệp Băng trong tay, thật sự là Diệp Băng. Diệp Hồi cái này giật mình thật là không như bình thường. Chợt xoay đầu lại hỏi, chẳng lẽ hai người các ngươi vết thương trên người, cũng là Diệp Băng tạo thành? Mặc dù nói cực độ không muốn thừa nhận, có thể sự thật như vậy, còn có nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem, Tùng Bách huynh đệ chỉ có thể là biệt khuất gật gật đầu. Giờ khắc này, bọn hắn chưa từng có như vậy phiền muộn. Kể từ đó, Diệp Hồi càng thêm kinh nghi bất định. Từ ban đầu Diệp Bình thụ yêu thú gây thương tích sau đó. Lại thêm Diệp Băng nhiều năm không có thức tỉnh băng lực hạt giống. Hắn liền đã rất ít chú ý cái này người cùng một nhà. Dù là đây là hắn thân nhi tử hòa thân cháu trai. Lần trước Diệp Băng đang thức tỉnh đàn náo ra động tĩnh. Theo cái nhìn của Diệp Hồi là, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn thôi, không thể thức tỉnh băng lực hạt giống, cuối cùng chỉ có một cái phế vật, thế nhưng là Diệp Hồi tuyệt đối không ngờ rằng, một cái gia tộc công nhận 8 năm lâu phế vật, chỉ là đi một chuyến Tuyết Thú Sơn, lần nữa sau khi trở về, thậm chí ngay cả Tùng Bách huynh đệ đều có thể đả thương. Cái này chẳng phải là nói. Diệp Băng tại cái này ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, từ không có chút nào hàn băng kình phế vật, nhất cử trưởng thành là có thể chịu được địch nổi 4 năm đoạn bạo băng lực siêu cấp thiên tài. Nhất đoạn đại băng lực, nghĩ tới đây, Diệp Hồi không khỏi cảm ứng một cái Diệp Băng tu vi chân chính. Chỉ là cái này một cảm ứng, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, liền tu vi như vậy, có thể đánh thương Diệp Tùng cùng Diệp Bách. Chẳng phải là nói mơ giữa ban ngày sao? Phụ thân, tiểu tử này có một ít thần bí ngoan độc thủ đoạn. Ta cùng nhị đệ nhất thời không phòng, lúc này mới mắc lừa mà, ngươi có thể không nên xem thường hắn. Một bên Diệp Tùng, nhìn xem phụ thân thần sắc kinh nghi bất định, chỉ có thể cố nén cổ tay trái kịch liệt đau nhức. Nói ra một số việc thực, lại hoặc là đang nhắc nhở phụ thân của mình. Đừng có lại dẫm vào chính mình hai người vết xe đổ. Nghĩ đến vừa rồi ngọn lửa màu bạc kia đã là đem Diệp Tùng đánh ra bóng ma tâm lý. Hắn mặc dù biết mình phụ thân chính là bản mệnh băng lực cường giả. Chỉ khi nào bị ngọn lửa màu bạc kia dính vào người. Nói không chừng cũng sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Hừ, chỉ là một cái nhất đoạn đại băng lực tiểu tử, liền có thể đem bọn ngươi đánh thành dạng này. Cũng quá vô dụng điểm a. Nghe được Diệp Tùng nói như vậy, Diệp Hồi vẫn không nói gì. Một bên Diệp Sương đã là cười lạnh một tiếng. Trong lời nói, ẩn chứa nào đó một tia dị dạng đồ vật, liền liền Diệp Hồi cái này đích tôn nhất hệ đều ám chỉ tiến vào. Xem ra Diệp Sương chính là muốn dùng cơ hội như vậy. Làm cho đích tôn nhất hệ tại rất nhiều Diệp gia tộc nhân trước mặt mất đi uy nghiêm. Dạng này bọn hắn nhị phòng liền có thể thừa cơ mà lên. Diệp Băng, bọn hắn nói, thế nhưng là thật, Diệp Hồi không để ý đến Diệp Sương có ý riêng, mà là rốt cục đem ánh mắt chuyển đến Diệp Băng trên thân. Cái này hỏi lên lời nói, tựa hồ đang đè nén một tia nổi giận, phảng phất sau một khắc liền muốn bộc phát, Diệp Băng trong lòng âm thầm đề phòng, trên mặt lại là ra vẻ nhẹ nhõm, gật đầu nói. Không sai, là ta thương, thật can đảm, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ Diệp Hồi trong miệng truyền ra. Làm cho một chút vội vàng không kịp chuẩn bị Diệp gia đồng lứa nhỏ tuổi các tộc nhân đều là toàn. thân run lên, vị này Diệp gia gia chủ uy nghiêm hiển thị rõ tại trước. Tất cả mọi người là không dám thở mạnh một ngụm mà đi, Diệp Băng. Diệp Kim là ngươi đường ca, Diệp Tùng cùng Diệp Bách càng là đại bá của ngươi cùng nhị bá. Ngươi vậy mà bên dưới này ngoan thủ, có biết ta Diệp gia tộc quy cũng không phải bài trí. Tại thời khắc này, Diệp Hồi rốt cục bạo phát thuộc về Diệp gia gia chủ bá khí. Nếu như là một chút phổ thông Diệp gia tộc nhân, chỉ sợ tại dạng khí thế này phía dưới, tại chỗ liền muốn quỳ xuống. Có thể Diệp Băng là ai? Hắn nhưng là chết qua một lần người, mà lại bằng thực lực của hắn bây giờ. Đối đầu Diệp Hồi này cũng không phải không có lực đánh một trận. Nhiều nhất đánh không lại chạy thoát thôi. Chỉ là cha mẹ của mình còn ở nơi này, Diệp Băng cũng không muốn tại chỗ vạch mặt, thấy trên mặt hắn hiện ra một vòng cười lạnh, cứng rắn tiếng nói, gia chủ thật sự là uy phong thật to, ngươi không hỏi nguyên do, không hỏi ai đúng ai sai, trước liền định ta Diệp Băng tội, chẳng lẽ đây cũng là cái gọi là Diệp gia tộc quy? Diệp Băng chậm rãi mà nói, trong lời nói chữ chữ chiếm lý. Làm cho vốn là muốn dùng khí thế đem hắn đè xuống Diệp Hồi. Cũng không khỏi trì trệ, không biết nên như thế nào phản bác. Gia chủ, chuyện hôm nay, ta có thể cho rằng ngươi cũng không cảm kích, bất kể nói thế nào. Cha ta Diệp Bình cũng là con trai ruột của ngươi. Nhưng là vị này, Diệp Băng nói, đưa tay hướng Diệp Kim vị trí một chỉ, sau đó lại hướng phía Diệp Bách chỉ, lúc này mới lại nói. Bọn hắn tự kiềm chế tu vi cường hãn, muốn đem cha mẹ ta cưỡng ép đuổi ra Diệp gia, thậm chí dùng vũ lực bức bách, chẳng lẽ thân là con của người, ta Diệp Băng phấn khởi phản kháng, cái này cũng có lỗi sao? Nghe được Diệp Băng lời nói này, không ít người đều là âm thầm gật đầu, nghĩ thầm nếu như vậy sự tình rơi xuống bọn hắn trên đầu. Chỉ sợ cũng phải làm như vậy. Chỉ là bọn hắn cũng không có Diệp Băng thực lực mạnh mẽ như thế thôi. Đuổi đi lão tam, nghe vậy Diệp Hồi mi già hơi nhíu, nghiêng đầu nhìn thoáng qua chính mình hai đứa con trai, thấy người sau hai người không có lúc nói chuyện, tự nhiên biết việc này làm thật. Diệp Băng, việc này mặc dù là ngươi chiếm lý, nhưng ngươi cũng không thể bên dưới này ngoan thủ, bây giờ Diệp Kim đan điền bị phế. Đại bá của ngươi cũng đã mất đi một cái tay phải. Ngươi cảm thấy việc này phải làm như thế nào giải quyết? Diệp Hồi xoay đầu lại, lại là nói ra như thế một phen không hiểu nói đến. Làm cho Tùng Bách huynh đệ cùng Diệp Kim trong lòng, đều là dâng lên một tia không ổn. Gia chủ cảm thấy phải làm như thế nào giải quyết? Diệp Băng từ chối cho ý kiến, mà là hỏi ngược một câu, lấy sự thông tuệ của hắn. Đương nhiên cũng có thể từ Diệp Hồi trong lời nói nghe ra một tia mịt mờ ý tứ. Bất quá hắn có ý nghĩ của mình, cần trước đem việc này làm rõ. Diệp Băng, ta nhìn ngươi đã thức tỉnh băng lực sau đó. Thiên phú không tồi, nếu như ngươi có thể cho đại bá nhị bá dập đầu xin lỗi. Việc này như vậy bỏ qua như thế nào? Quả nhiên, Diệp Hồi lời kế tiếp, làm cho tất cả mọi người là có chút chưa tỉnh hồn lại. Chẳng lẽ hôm nay Diệp Băng phế bỏ Diệp Kim đan điền, để Diệp Tùng mất đi cánh tay trái, đánh cho Diệp Bách đầy mặt nở hoa, việc này cứ tính như vậy hay sao? Phụ thân, việc này tuyệt đối không thể, thụ này vô cùng nhục nhã, nếu không thể đem tiểu tặc này chém thành muôn mảnh, khó tiêu mối hận trong lòng ta, luôn luôn ổn trọng Diệp Tùng, bởi vì đã mất đi một tay nắm. Giờ khắc này đột nhiên trở nên dữ tợn lên, lời nói ra, làm cho Diệp Băng trong mắt cười lạnh, càng nồng nặc mấy phần, mà một bên gia chủ Diệp Hồi, trên mặt lại là lướt qua một vòng âm trầm money convert by Lucario. Hết chương.